Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Phụ Thân Khí Tức, sinh sống, nghe được trung niên nam tử trong miệng phát ra cái này tiếng ho khan. Đám người trong nháy mắt trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Cái này, ông lão tóc xám kia, càng là mộng, hắn là nhìn tận mắt trung niên nam tử chết. Phụ thân, Tống Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Giống to, ta, trung niên nam tử chậm rãi mở mắt, trong đó một mảnh mê mang. Phụ thân, đều là vị này ân công, là hắn cứu ngươi. Tống Phong lập tức đem trung niên nam tử sau khi chết sự tình đều kể lại một phen. Trung niên nam tử giờ phút này đã trải qua khôi phục một chút khí lực, lúc này trực tiếp quỳ gối cổ Phong trước mặt, ôm quyền một xá. Tống Hòa đa tạ ân công ân cứu mạng, thân ngươi bên trên sinh cơ vốn là chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, nếu không có như thế, ta cũng vô pháp cứu sinh sống ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lại nói, ta xem ngươi trạng thái, trước đó trọng thương hẳn là còn không đến mức nhường ngươi chết. Trước đó ta cùng với cự giải, đảo đảo chủ lệnh Thu Vân một trận chiến, ta thực lực không bằng hắn, bị hắn trọng thương, bất quá thời khắc cuối cùng, ta lấy tự bạo uy hiếp, hắn không nghĩ liều phải trọng thương giết ta, thả ta rời đi, mà trở lại Tiểu Vân Đảo về sau. Ta liền cảm giác mình sinh cơ bắt đầu trôi qua, đến cuối cùng ta trực tiếp chính là không có ý thức. Tống Hòa mở miệng, trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, loại này hiện tượng người nên là phục dụng đoạn sống hoa. Đoạn sống hoa? Tống Hòa nghi hoặc. Cổ Phong bình thản mở miệng, đoạn sống hoa đối với trọng thương chi người mà nói là bùa đòi mạng. Trọng thương người vốn là thân thể cực kỳ suy yếu, phục dụng đoạn sống hoa hội tăng thêm thương thế, đoạn đi sinh cơ. Năm đó ở Đan Tiên Tông tu hành, Cổ Phong biết được thảo dược vô số, cái này đoạn sống hoa chính là một loại trong đó. Như thế hôm nay một thoáng thì nhìn ra Tống Hòa vấn đề vị trí, luyện chế ra đối ứng chi đan đem cứu sinh sống. Phụ thân, ngươi làm sao sẽ ngộ phục cái này loại thảo dược? Tống Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tống Hòa cũng là hơi kinh ngạc. Cái này, ta suy nghĩ, mà giờ khắc này, đám người không có chú ý. Cái kia Hà Bá đáy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Những người khác không chú ý, Cổ Phong lại là một mực tại chú ý ông lão tóc xám. Làm sao, sự tình bại lộ, liền muốn đi sao? Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, vung tay lên, lúc này linh khí gào thét mà ra, hóa thành một tôn linh khí cự trưởng, một tay lấy ông lão tóc xám bắt lấy, bỗng nhiên kéo trở về. Tống Hòa nhìn về phía ông lão tóc xám, trong mắt tràn đầy nộ ý. Ta nghĩ ra rồi, là ngươi, ta khí hải bị hao tồn, ngươi nói có trị liệu khí hải dược, chế biến cho ta, ta chính là uống xong thuốc kia về sau, chậm rãi không có ý thức. Hà Bá, ta đợi ngươi không phong phú, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Vì sao muốn phản bội ngươi? Tống Hòa, ngươi không ôm chí lớn, tu vi lại không được, kém xa lệnh Thu Vân. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn giết ngươi, giúp hắn đem Tiểu Vân Đảo cầm xuống, liền để cho ta trở thành cự giải đảo đại trưởng lão, giúp ta đột phá đến ngự không tiểu viên mãn. Đây hết thảy ngươi có thể cho ta không? Ông lão tóc xám biết sự tình bại lộ, nhất định hắn hôm nay hạ tràng, dứt khoát không thèm đếm xỉa, trực tiếp mở miệng giống to. Ngươi, Tống Hòa nói không ra lời. Cái khác Tiểu Vân Đảo mọi người nhìn về phía ông lão tóc xám, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ. Không ai từng nghĩ tới, Tiểu Vân Đảo phó đảo chủ Hà Bá, vậy mà lại làm ra chuyện thế này. Lệnh Thu Vân tự biết Tống tự bạo hắn cho dù thắng cũng đem trọng thương, như thế thu mua ngươi, nhường ngươi đến âm thầm hạ độc giết chết Tống Hòa, đồng thời ngươi làm phó đảo chủ, còn có thể khuyên bảo Tiểu Vân Đảo đám người thần phục. Như thế Lệnh Thu Vân không đánh mà thắng, liền thu Tiểu Vân Đảo. hắn tính toán là có chút đầu não. Cổ Phong nghe nói, nhàn nhạt một câu, ha ha, đây là tự nhiên, lệnh đảo chủ nếu không có lớn như thế mới, ta như thế nào đi theo? Ông lão tóc xám vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Khô Mộc, tính ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi chút bản lãnh này, tại lệnh đảo chủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nếu như các ngươi hiện tại thả ta, ta sẽ còn hướng lệnh đảo chủ cầu tình. Bằng không ta một khi xảy ra chuyện, lệnh đảo chủ, ngươi cho rằng ngươi sinh tử, lệnh Thu Vân sẽ đặt tại tâm bên trên sao? Cổ Phong nghe nói nhạt nói, ngươi, có ý tứ gì? Lệnh Thu Vân như thế tâm tính người, làm sao sẽ tiếp nhận một cái nguyên bản đối địch nhân thủ dưới? Đồng thời tiến hành trách nhiệm, nếu là ta không có đoán chừng nói bậy, một khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, cũng không có còn sống tất yếu. Cổ Phong lại là bình thản một câu. Nghe đến lời này, ông lão tóc xám trí nhớ chấn động chấn động. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ông lão tóc xám trong nháy mắt giật mình. Suy nghĩ lại một chút bây giờ Chu Thường Tại bỏ mình. Tống Hòa Phục sinh sống. Tiểu Vân Đảo cũng không khả năng thần phục. Hắn quả nhiên là mất đi giá trị. Chỉ sợ thực biết như trước mắt cái này Khô Mộc nói, hắn sẽ bị lệnh Thu Vân xử tử. Nghĩ tới đây, ông lão tóc xám, lúc này sắc mặt đại biến. Lập tức nhìn về phía Tống Hòa mở miệng. Đảo chủ đại nhân, trước đó lão hủ cũng là bất đắc dĩ. Mời đảo chủ đại nhân vượt qua lão hủ lần này. Hà bá, có một số việc, không cách nào lại lần nữa tới qua. Tống Hòa thở dài mở miệng. Đây là ngươi bức ta. Ông lão tóc xám đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên quát lớn. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Tấn mãnh mà ra. Hướng thẳng đến Tống Hòa đâm tới. Ông lão tóc xám tu vi. Có sơ nhập ngự không cảnh. Tại hải đảo này bên trên. Gần với Tống Hòa. Giờ phút này. Tống Hòa trọng thương mang theo. Hắn đột nhiên bộc phát. Người bên ngoài căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá hôm nay, bởi vì Cổ Phong ở đây, tất cả đều trở nên không giống nhau. Định, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp bộc phát. Lúc này, ông lão tóc xám trực tiếp bị định trên không trung. Tính cả Tống Hòa cùng một bên Tống Phong. Giờ phút này cũng toàn bộ đều bị định trụ. Nơi xa phần đông đảo dân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều là ngốc trệ. Bọn hắn cả đời này có thể cũng chưa từng thấy bậc này thần kỳ võ kỹ. Cổ Phong bấm tay một chút, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng liền rơi vào ông lão tóc xám thân bên trên. Rất nhanh, ông lão tóc xám trái tim ngưng đập, mất đi sinh mệnh khí tức. Cổ Phong vung tay lên, Tuế Nguyệt lĩnh vực tiêu tán. Ông lão tóc xám thi thể té xuống đất. Tống Hòa cùng Tống Phong trong nháy mắt có chút hoảng hốt, không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Tống Hòa nhìn thấy ông lão tóc xám cầm trong tay chủy thủ liền ngược lại tại chính mình dưới chân. Biến sắc, hắn, đã chết. Cổ Phong nhạt nói, đa tạ tiền bối. Tống Hòa trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích đối với Cổ Phong lần nữa một xá. Một ngày này, Cổ Phong đã trải qua cứu hắn hai lần. Không cần đa tạ, ta sở dĩ tới đây. Là bởi vì ta cùng với biển này đảo hữu duyên. Cổ Phong mở miệng. Hôm nay hắn là cảm giác được phụ thân khí tức. Mới đến đây hải đảo. Xuất thủ giải cứu Tống Hòa. Đây hết thảy. Quả nhiên là duyên phận. Lập tức Cổ Phong thần hồn lực lượng khuếch tán. Chỉ cảm thấy hải đảo chỗ sâu cái kia phụ thân khí tức. Càng rõ ràng. Trong mắt hào quang lóe lên. Lúc này mở miệng. Ngươi đi theo ta. Lời nói ở giữa. Cổ Phong một tay lấy Tống Hòa nhấc lên, trực tiếp chính là hướng phía hải đảo chỗ sâu, cực tốc bay đi. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm, trước đó chưa từng có kích động. Phụ thân, liền bế quan tại hải đảo này bên trong sao? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.